Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 304, chấm không đồng ý. Năm càng, đinh, ký chủ Dương Tranh, mở ra đường thẳng ẩn tàng nhiệm vụ, thu thập Phúc Vũ Giang Hồ 10 đại mỹ nhân. Trước mắt đã thu thập, Cận Băng Vân, Cốc Tư Tiên, Liên Tú Tú, Trang Thanh Sương, Doanh Tán Hoa, chưa thu thập, Tần Mộng Giao, Hư Nguyệt Dạ, Trần Quý Phi, Hàn Bích Thúy, Vân Tố, nhiệm vụ ban thưởng, hoàn thành nhiệm vụ này vụ, có thể lấy được đến, Ngự Nữ Tâm Kinh. Ngự Nữ Tâm Kinh, tin đồn là thượng cổ hoàng đế tu luyện tuyệt học, hoàng đế ngự nữ 3000, thừa hoàng long phi thăng, tà đế hệ thống đột nhiên gợi ý, ân. Bạch Phương Hoa đây, tại sao không có Bạch Phương Hoa? Bỗng nhiên, Dương Tranh khẽ giật mình, hắn một mực cho rằng Bạch Phương Hoa tại 10 đại mỹ nhân bên trong. Cái này tà đế hệ thống nhắc tới bày ra, vậy mà không tại giang hồ 10 đại mỹ nhân bên trong. Hắn biết đây là Phúc Vũ bên trong 10 đại mỹ nhân. Bất quá dùng Bạch Phương Hoa vẻ đẹp, không nên xếp không lên a. Chẳng lẽ ta một mực là nhớ lầm? Tính, nhớ lầm liền sai, dù sao cũng không trọng yếu. Trắng yêu nữ mỹ mạo, tuyệt đối không tại 10 đại mỹ nhân phía dưới. Dù sao mặc kệ thế nào, đem những này mỹ nhân thu vào tiên trong cung, đều là nữ nhân lão tử. Trước đó có cái chinh phục 36 người mỹ nhân nhiệm vụ. Trước mắt gánh nặng đường xa. Trước đem cái này Phúc Vũ 10 đại mỹ nhân nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Dương Tranh ý nghĩ trong nháy mắt thông suốt, ánh mắt rơi vào Hư Nguyệt Dạ trên thân, nữ trang Hư Nguyệt Dạ, hoặc có lẽ là hoàn toàn nữ tử trang phục Hư Nguyệt Dạ. Xác thực đẹp đến mức cực hạn, cùng sư phi huyên Tần Mộng Giao loại này tiên đến cực hạn bất đồng. Cũng cùng Loan Loan loại này siêu phàm thoát tục yêu vẻ đẹp bất đồng. Hư Nguyệt Dạ đẹp là thanh lệ cao lãnh cộng thêm một loại khó mà dùng ngôn ngữ tới mét miêu tả mị hoặc. Dù sao, giờ phút này Dương Tranh nhìn xem Hư Nguyệt Dạ, liền muốn đem nàng này ôm vào trong ngực, sau đó hung hăng chiếm làm của mình. Đây là một cái có thể kích thích nam nhân lòng chinh phục nữ nhân. Làm sao vậy? Không quen biết ta sao? Hư Nguyệt Dạ ngang Dương Tranh một cái. Quá đẹp, đẹp đến ta đều có không dám tin tưởng. Nguyệt Dạ a, ngươi sao có thể đẹp như vậy? Gả cho ta đi, hiện tại gả cho ta đi. Dương Tranh một bước tiến lên, tới cái xã hội hiện đại quỳ một chân cầu hôn tư thế. Hư, ngươi nắm tay thân qua tới là có ý gì? Khiến bản cô nương bắt tương đương ở ngươi tay sao? Ngươi tay, bản cô nương mới không muốn bắt đây. Hư Nguyệt Dạ ngạo kiều nói. Trên thực tế này đẹp tương đương trong mắt, có vẻ vui mừng lóe lên. Xem đi, bản thân mị lực, liền ta đế Dương Tranh đều không cách nào cản trở. Cái này gia hỏa đã bị bản thân cho hấp dẫn đây. Khanh khách. Cô gái nào không muốn bị nam nhân dạng này tán dương đây? Huống chi, trước mắt cái này quỳ một chân ra hỏa, là tà đế Dương Tranh a. Hừ, quỷ ương hư nhược không hừ lạnh một tiếng. Hắn biết rõ, bản thân người con gái này ngày thường trong sẽ rất ít dùng loại này hoàn toàn nữ tính hóa trang. Phục xuất hiện, lần này thế mà đem đẹp nhất một mặt cho này Dương Tranh. Nhìn đến. Nữ nhi của mình đối này Dương Tranh đã sinh lòng hảo cảm. Dạng này không được, nhất định phải đem cái này không tốt đầu mối bóp chết tại nôi trong. Ai, Bạch Phương Hoa nhẹ thở ra một hơi, cứ việc rất không muốn thừa nhận, thế nhưng là cũng không thể không thừa nhận. Nàng cái này nghĩa tỷ a, giờ phút này thật là đẹp đến kinh tâm động phách, liền nàng một cái nữ nhân, cũng muốn âu yếm. Bây giờ nhìn đến, sau đó chỉ có thể ngày ngày cùng Dương Tranh tu luyện. Đem Dương Tranh ép khô. Hắc hắc, Nguyệt Dạ, chậm nói ra lời. Này liền là kim khẩu ngọc luật. Ngươi, liền là chậm ái phi. Dương Tranh đột nhiên đứng lên, vút qua mà lên, giang hai cánh tay ra liền muốn đem Hư Nguyệt Giả ôm vào trong ngực. A, Hư Nguyệt Giả kinh hô một tiếng, muốn lui, bất quá, Dương Tranh tốc độ nhanh hơn, mà còn tu vi xa xa vượt qua Hư Nguyệt Giả, thân hình biến mất khỏi chỗ cũ, thoáng cái liền xuất hiện ở Hư Nguyệt Giả phía sau, hai tay nhẹ nhàng một vòng, liền đặt ở Hư Đêm Nguyệt Tiêm trên eo, một cách tự nhiên liền đem Phúc Vũ Mỹ Nhân bảng thứ hạng người thứ ba ở giữa tuyệt sắc cho ôm vào trong ngực. A, Dương Tranh, nhanh mau buông ra bản cô nương. Hư Nguyệt Giả muốn tránh thoát, ôm đều ôm lấy, há có thể buông tay, lại thế nào cũng hôn qua mới được a. Mỹ nhân trong ngực này nhất định là sẽ không buông tay. Dương Tranh liền dạng này ôm lấy Hư Nguyệt Giả, thoáng cái cướp đến này không trung, tiếp theo xoay chậm chậm hạ xuống. Đáng tiếc không có dù, nếu là có một cây dù, này đem càng có tình hơn điều. Đinh, ký chủ Dương Tranh cùng Hư Nguyệt Giả trước mắt độ hảo cảm 70. Lúc này Tà Đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Ha ha, Dương Tranh cười to trong lòng, không nói câu nào, lập tức phục cúi đầu, hướng về phía Hư Nguyệt Giả này hồng tương đương nhuận chu xuân liền ấn xuống dưới. Ngươi, Hư Nguyệt Giả hơi giận, lúc đầu muốn trốn, nhưng mà bị Dương Tranh nam nhi khí tức bao trùm phía dưới. Xinh đẹp tương đương mặt đỏ bừng, ừ nhẹ một tiếng, liền bị Dương Tranh cho quân ở. Cái này một quân, liền là một đời. Hai người trên không trung tiếp quân, xoay chậm chậm lấy bay xuống. Tóc dài vũ động, quần dài phất phới, thật là một bộ thiên làm hợp mỹ lệ bức tranh. Đáng tiếc duy nhất là không có họa sĩ đem giờ phút này dạng một bức cảnh đẹp cho vẽ xuống tới, lưu lại làm vĩnh cửu kỷ niệm. Bất quá, một màn này đã ghi tạc trong lòng hai người, cũng ghi tạc Quỷ Vương trong mắt, còn có Bạch Phương Hoa trong lòng. Cứ việc Quỷ Vương hư nhược không rất khó chịu, thậm chí có chút ít sinh khí, rất muốn ra tay đem Dương Tranh khu trục, hắn lại không thể không gật đầu. Giờ phút này Tà Đế Dương Tranh xác thực cùng nữ nhi của mình rất xứng. Tà Đế Dương Tranh so Yến Vương Chu Lệ bất luận phương diện nào đều mạnh hơn không ít. Bất quá, vẫn không thể đem nữ nhi của mình gả cho Tà Đế, bởi vì Tà Đế là Đại Tùy Thiên Tử, mà bản thân là Quỷ Vương, là Đại Minh Uy Vũ Vương, nữ nhi của mình làm sao có thể gả cho Đại Tùy Thiên Tử. Quỷ Vương trong lòng có quyết định, giờ phút này trầm mặc nhìn xem chậm rãi rơi xuống hai người. Ngươi, hừ, cũng dám mạnh thân bản cô nương. Bản cô nương muốn thân trở lại. Hai người rơi xuống, Dương Tranh vừa mới chuẩn bị thả Hư Nguyệt Giả, nơi nào nghĩ đến, Hư Nguyệt Giả vậy mà chủ động đưa lên thơm uân, tại trên mặt hắn đánh lén thoáng cái, sau đó liền hóa thành một đạo tịnh ảnh lao đi. Ha, Dương Tranh sờ sờ mặt trên bị Hư Nguyệt Giả hôn qua địa phương, ngốc ngốc cười một tiếng, có chút say, có chút bồng bềnh, trong lòng âm thầm nói, bản công tử xuất thủ liền sẽ không thất bại. Mới vừa hẳn là dùng Tà Đế hệ thống nhìn độ hảo cảm, nói nhất định giờ phút này cùng Hư Nguyệt Giả độ hảo cảm đã trên 80. Tà Đế, hôm nay buổi chiều ta sẽ đi trong hoàng cung hướng bệ hạ nói tới Nguyệt Giả cùng Yến Vương hôn sự, ngươi vẫn là rất sớm rời đi thôi. Quỷ Vương lưu lại một câu, cũng phiêu thân đi, hôn sự, đem Nguyệt Giả gả cho này Yến Vương. Ha ha, chấm cái thứ nhất liền không đồng ý. Nhạc phụ a nhạc phụ, Nguyệt Giả đã bị chấm thân, đã là chấm nữ nhân, ngươi muốn đem Nguyệt Giả gả cho Yến Vương đúng không? Đơn giản, chấm đem Yến Vương giết rơi chính là, cái gì Yến Vương Chu Lệ? Cái gì Đại Minh Vương Triều, cùng ta có liên can gì? Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, hướng này Đại Minh Hoàng Cung phương hướng nhìn một chút, nếu là này Yến Vương thực có can đảm tiếp nhận Quỷ Vương đề nghị. Này ngượng ngùng, Đại Minh Yến Vương, người chuyện xưa cũng chỉ có thể đến đây kết thúc. Bản công tử chỉ cần mỹ nhân trong ngực, đâu không cần biết ngươi là cái gì tương lai đại minh chủ. Đâu để ý ngươi hậu thế hồng thủy ngập trời. 10 điểm, không điểm phân biệt đổi mới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.